Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 103, Người Phụ Nữ Mà Đô Đốc Yêu Sâu Đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23 thi thể nữ không người nhận cuối cùng đã được chôn cất tại Thừa Phong Đài bên ngoài thành Lương Châu. Đúng như lời Tiêu Giác, đứng trên Thừa Phong Đài nhìn xuống, thung lũng chìm trong mây mù, tựa như tiên cảnh, quan tài đều là loại tốt nhất. Dùng tiền từ kho bạc nhà họ Tôn, bao năm qua nhà họ Tôn vơ vét của cải không ít, thậm chí còn xây dựng một kho chuyên để cất giữ vàng bạc châu báu ngay trong phủ. Do không biết danh tính của 23 nàng gái nên những bia mộ cuối cùng được dựng lên cũng không có chữ nào khắc lên. 23 tấm bia không chữ ghi dấu 23 nàng gái trẻ đã yên nghỉ tại đây. Nếu họ có thể biết được sau khi chết, họ sẽ có thể ngồi đây, ngắm mây trời thay đổi. Nếu họ có thể tái sinh, như lời Tiêu Giác đã nói, họ sẽ được tự do, thỏa sức tung bay trong trời đất. Hòa Yến và Tống Đào Đào đứng từ xa, Xích Ô lặng lẽ quan sát những người đang ngồi bên cạnh đốt tiền giấy. Khi chôn cất, Tiêu Giác không có mặt. Những người đang đốt giấy tiền này hầu hết là những gia đình đến tìm người thân mất tích, nhưng cuối cùng không thể tìm thấy. Có lẽ những nàng gái này đã bị thiêu hủy, thi thể bị vứt ra bãi tha ma và bị thú hoang xé xác. Một bà lão tóc bạc phơ run rẩy đốt tiền giấy vào chậu than. Bà đã già yếu, hầu như không thể tự mình đi lại. Con trai bà phải cõng bà leo lên ngọn núi này. Cháu gái của bà bị Tôn Lăng bắt đi 4 năm trước và không bao giờ trở về. Bà đã không tìm thấy cháu gái trong số những thi thể tại phủ Tôn. Bà lão run rẩy nói, ta đốt tiền giấy cho các cô nương này. Sau này, nếu có người tốt nào thấy Đại Nhi, họ sẽ đốt tiền giấy cho Đại Nhi. Cô nương à, đi đường bình an nhé. Tống Đào Đào dùng khăn tay lau nước mắt, nói, làm con gái thật khổ, nếu có kiếp sau, ta sẽ không làm con gái nữa. Chuyện này không liên quan đến việc làm con gái hay không. Hòa Yến nhìn những tờ tiền giấy bay khắp trời, nói, là con gái không phải để chịu khổ. Con trai cũng vậy, nếu không hài lòng với số phận, họ có thể chọn con đường khác. Chỉ là, nàng nhìn về phía những tấm bia không chữ, nói tiếp, những cô nương này không hề có lựa chọn. Thật quá tàn nhẫn. Tống Đào Đào nhìn nàng. Ngươi rất khác so với những nam nhân khác. Sao cơ? Nếu là nam nhân bình thường, họ sẽ nói, các cô nương có gì mà không tốt. Chỉ cần mặc đồ đẹp, ngồi trong nhà, có người hầu hạ, chẳng phải sung sướng sao? Sao lại không biết hưởng phúc? Nàng nhại lại giọng thô kệch của nam nhân. Sau đó khinh thường nói, làm thú cưng thì tốt ở chỗ nào? Nhốt chim trong lồng rồi bắt chim phải khen cái lồng đẹp. Ta thấy những người đó đầu óc có vấn đề. Hòa Yến bật cười, ngươi cũng không giống những cô nương khác. Ta vốn không giống ai. À đúng rồi, Tống Đào Đào nhìn nàng. Nói tiếp, đến giờ ta vẫn chưa biết tên thật của ngươi. Ngươi không phải là Trình Lý Tố. Ngươi là người của Tiêu Nhị công tử đúng không? Ta tên là Hòa Yến. Hòa Yến đáp, chữ Hòa trong củi lửa, chữ Yến trong biển lặng trời thanh, thì ra là Hòa đại ca. Tống Đào Đào nói, ngươi có thể gọi ta là Đào Đào. Cái này, Hòa Yến gãi đầu, cảm thấy hơi quá thân mật, dù biết rằng cả hai đều là nữ tử, nhưng người ngoài không biết, nhìn vào e rằng sẽ gây ra hiểu lầm. Cứ quyết định vậy đi. Tống Đào Đào nói, ta đã bàn với Tiêu Nhị công tử, tạm thời sẽ đi theo các ngươi đến Lương Châu về. Đợi khi người của Tiêu Nhị công tử đến, sẽ có người đưa ta về Sóc Kinh. Vì vậy, những ngày tới ta sẽ ở cùng các ngươi. Tống Đào Đào cười tươi, mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Ta chưa bao giờ đến Vệ Sở. Thật háo hức quá, nàng lại vui vẻ, ríu rít không ngừng. Cô nương, Xích Ô nhìn về phía xa, nói, trời không còn sớm, để thuộc hạ đưa người xuống núi trước. Đi thôi, Hòa Yến cũng nói, cả nhóm rời khỏi núi. Sau lưng họ, trên bậc thang của Thừa Phong Đài, những bụi cúc trắng mọc thành từng đám. Gió thổi qua, những bông hoa khẽ lay động, như những thiếu nữ đang cúi đầu chào tạm biệt họ. Chẳng mấy chốc, họ không còn nhìn thấy nữa. Sau khi xuống núi và trở về khách điếm, Tống Đào Đào lập tức vào phòng tắm rửa. Hôm nay nàng bận rộn suốt ngày, lại dính đầy tro từ việc đốt tiền giấy, nên vội vã tẩy rửa sạch sẽ. Phủ Tôn đã bị niêm phong, đương nhiên không thể trở về đó ở nữa. Họ lại phải thuê phòng ở khách điếm cũ. Chủ quán khách điếm biết rõ thân phận thật của Tiêu Giác, nay lại thấy nhà Tôn bị bắt giam, làm sao dám lơ là. Chủ quán một mực ân cần, hầu hạ như một gia nhân trong nhà, đi theo xoay quanh Hòa Yến và những người đi cùng. Không cần, không cần, để ta tự lo là được rồi. Hòa Yến cầm lấy một chiếc khăn, rồi bước vào phòng. Trong phòng, Phino đang thu dọn đồ đạc. Thấy nàng bước vào, hắn giật mình. Hòa Yến hỏi, Phino đại ca, ngươi đang làm gì vậy? Với khuôn mặt không biểu cảm, Phino đáp, ta sẽ chuyển sang ở cùng Xích Ô. Trước đây khi ở Phủ Tôn, ba người bọn họ đã sống cùng nhau. Tiêu Giác ở trong phòng, còn Phino và Hòa Yến ở ngoài. Điều đó không khiến ai bận tâm. Hòa Yến tùy tiện nói, chuyển đi làm gì cho phiền phức. Phino đứng lại, kinh ngạc nhìn nàng, ngươi là nữ tử, sao có thể ở cùng phòng với ta? Hòa Yến, ngươi cũng không cần tỏ ra như bị sỉ nhục đến thế. Phino không nói thêm, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, như thể nàng là một mối nguy hiểm cần tránh xa. Chỉ trong chốc lát, hắn đã rời khỏi phòng. Căn phòng chỉ còn lại mình Hòa Yến. Nàng ngồi ngẩn ngơ một lúc, rồi bật cười. Có lẽ trong mắt Tiêu Giác và những người dưới quyền, hành vi của nàng thực sự khó đoán. Nhưng ở kiếp trước, nàng đã sống trong quân doanh rất lâu. Việc ở chung phòng với nam nhân không có gì đáng ngại. Nàng là nữ nhân mà còn không cảm thấy xấu hổ. Không hiểu sao Phino lại tỏ ra bối rối như vậy. Hòa Yến bước đến trước giường, thấy trên bàn có sẵn nước sạch và băng vải. Trong phòng còn có sẵn nước ấm để tắm. Chắc là do Phino chuẩn bị trước. Tuy hắn lạnh lùng, nhưng đôi lúc lại rất chu đáo. Trong căn phòng vắng vẻ, Hòa Yến ngồi xuống và bắt đầu tháo bỏ y phục. Sau khi sơ lược tắm rửa, nàng mới kiểm tra vết thương. Vết thương do trận đấu hôm qua để lại không hề nhẹ. Dù vết thương đau nhói, nàng vẫn có thể chịu đựng. Nhìn vào trong gương, Hòa Yến thấy hình ảnh một cô nương với làn da trắng mịn nhưng giờ đã có những vết sẹo do vũ khí để lại. Chắc chắn, điều này không còn đẹp đẽ chút nào. Nếu tiểu thư Hòa Yến yêu thích nhan sắc của mình, thì chắc chắn sẽ phẫn nộ khi nhìn thấy cảnh này. Nhưng đối với nàng, những vết thương đó không chỉ là dấu tích của một cuộc chiến, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành, cho một cuộc đời đầy hiểm nguy mà nàng đã trải qua. Cơ thể của một nữ tướng sẽ không bao giờ hoàn hảo như một tiểu thư bình thường. Những vết sẹo cũ giống như một bức tranh bị cắt xén vô tội và không còn có thể gọi là đẹp, mà thậm chí có thể coi là kinh dị. Nàng nhớ lại lần đối diện với những vết sẹo đó trước mặt Hứa Chi Hằng. Dù đã sống dưới thân phận nam nhân suốt mười mấy năm, khi trở lại làm nữ nhân, nàng vẫn không thể thoát khỏi sự xấu hổ khi nhìn thấy những dấu vết ấy. Có lần, Hứa Chi Hằng tặng nàng một chiếc váy lụa mỏng màu xanh lục thêu hoa thạch lựu. Nàng rất thích, nhưng chưa bao giờ mặc, vì vai nàng mang một vết sẹo không thể xóa do mũi tên của quân địch. Hứa Chi Hằng nhìn những vết sẹo đó với ánh mắt lảng tránh. Dù hắn không nói gì, nhưng cái nhìn đó đã khiến nàng đau lòng hơn bất cứ lời nào. Nhìn vào gương đồng, Hòa Yến nghĩ, tại sao vết sẹo trên người nam nhân lại được xem như huân chương, còn trên người nữ nhân thì lại là điều đáng xấu hổ. Đó là sự bất công của thế gian. chỉ vì mọi người cho rằng nữ nhân phải dựa vào nhan sắc để tồn tại, nên phải luôn giữ vẻ đẹp hoàn hảo. Thật là vô lý. Hoa Yến thở dài, bôi thuốc lên vết thương một cách thành thạo và băng bó lại. Mọi việc hoàn thành, nàng thậm chí không nhăn mặt một chút nào. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, nàng đứng dậy và đi đến trước cửa phòng của Tiêu Giác. Bên trong, ánh đèn vẫn sáng, có lẽ Tiêu Giác vẫn đang ở trong đó. Nàng gõ cửa, đô đốc, vào đi. Hoa Yến đẩy cửa bước vào. Tiêu nhị công tử đang thu dọn cây đàn hương. Nhắc đến đàn, Hoa Yến chợt nhớ đến lần nàng say rượu và làm hỏng cây đàn của hắn. Đô đốc, nàng mở lời với chút do dự. Ngài đã dùng bữa chưa? Tiêu Giác ngừng tay. Có chuyện gì? Nói thẳng ra, ngày mai chúng ta sẽ về vệ sở phải không? Hoa Yến hỏi, ngài định xử lý ta thế nào? Bây giờ Tiêu Giác đã biết nàng là nữ nhân. Nếu hắn thật sự quyết định đưa nàng trở về Sóc Kinh, nàng không biết sẽ phải làm sao. Sau bao nhiêu nỗ lực để tìm hiểu về Hòa Như Phi, chết cũng không muốn trở lại nơi đó. Tiêu nhị công tử ngồi xuống trước bàn, nhìn Hòa Yến với vẻ đầy thích thú và hỏi, ngươi muốn ta xử lý ngươi thế nào? Hòa Yến vội kéo ghế lại gần và nghiêm túc phân tích. Ngài cũng đã thấy khả năng của ta rồi. Lần này ngài đưa ta đến Lương Châu, chính ta là người phát hiện có thích khách, cũng là ta giúp ngài làm phân tán sự chú ý của Viên Bảo Trấn. Cuối cùng, ta cũng là người dế, tê chế, tê đinh nhất, nếu tính kỹ lại, ta giúp ngài còn nhiều hơn cả Phi Nô đại ca. Trong phòng bên cạnh, Phi Nô bất giác hắt xì một cái, Hòa Yến tiếp tục tự khen ngợi mà không chút gánh nặng. Ta là người tài năng, làm thuộc hạ thì hàng đầu, làm tâm phúc thì thấu hiểu người khác. Lương Châu vệ có ta sẽ như hổ mọc thêm cánh. Đô đốc, ta nghĩ ngài nên cho ta vào Cửu Kỳ Doanh, ngài sẽ không phải hối hận. Tiêu Giác khẽ cười, hỏi lại một cách chậm rãi. Cửu Kỳ Doanh, ta biết ngài là người thẳng thắn, chắc chắn ngài nghi ngờ mục đích của ta khi muốn vào Cửu Kỳ Doanh. Ta nói thẳng luôn, ta muốn tiến thân nhanh chóng. Nghe nói, người trong Cửu Kỳ Doanh dù sau này có bị thương tật, vẫn có thể làm quan. Nhà họ Hòa của ta đang chờ đợi ta đem về vinh quang. Ta nghĩ Cửu Kỳ Doanh là con đường tốt nhất. Nàng nói điều này một cách rất tự nhiên. Tiêu Giác nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi nói, không cần đợi đến sau này. Ta thấy hiện tại ngươi đã có khiếm khuyết. Hòa Yến giật mình. Gì cơ? Chẳng lẽ Tiêu Giác đã phát hiện ra tiền kiếp nàng từng là một người mù? Nàng đang lo lắng thì thấy Tiêu Giác chỉ vào đầu mình. Hòa Yến, chính hắn mới là người có vấn đề. Đang yên đang lành lại đi mắng người khác. Tuy vậy, nàng cố nén bực mình và cười. Đồ đốc không nghĩ ta là người có tài năng sao? Tiêu Giác nhìn nàng đầy mỉa mai. Ta không tuyển kẻ vô dụng vào Cửu Kỳ Doanh. Hòa Yến lập tức đập bàn. Ngài nói ai là kẻ vô dụng? Ngươi giao đấu với một kẻ như đinh nhất mà còn bị thương. Tiêu Giác nhếch môi cười nhạt, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ khinh thường. Không phải vô dụng thì là gì? Đó là, Hòa Yến lắp bắp. Nàng không thể nói rằng nàng đã quá cẩn trọng vì bài học ở kiếp trước. Nếu là Phi Nô đại ca, hắn cũng sẽ bị thương. Hòa Yến phản bác, ngươi nên dành thời gian lừa người để tập luyện. Chắc chắn ngươi sẽ tiến bộ nhanh hơn. Càng thân quen với Hòa Yến, Tiêu Giác càng để lộ bản chất cay nghiệt của mình. Hòa Yến hít sâu một hơi, rồi đột nhiên cười, được rồi. Ngài cứ tiếp tục mắng ta cũng không sao, nhưng ta bỗng nhớ lại chuyện về nốt ruồi đỏ trên eo của đô đốc. Khuôn mặt bình tĩnh của Tiêu Giác lập tức rạn nứt. Lời đồn, Hòa Yến nói chậm rãi, thường truyền đi và dần trở thành sự thật. Ta là con gái của một tiểu tướng thành môn, gia đình không lớn, bản thân không có danh tiếng gì. Được liên kết tên tuổi với đô đốc là niềm vinh dự của ta. Sau này, khi mọi người nhắc đến ta, họ sẽ nói ta từng có thời gian huy hoàng, là người phụ nữ mà đô đốc yêu say đắm. Thật nghĩ lại, ta thấy mình không lỗ. Còn ngài, nếu phải dính dáng đến ta, chắc cũng không để tâm phải không? Dù gì, ngài đâu quan tâm đến lời thiên hạ. Tiêu Giác nhìn chằm chằm vào nàng, giọng trầm thấp, người phụ nữ ta yêu say đắm. Hòa Yến cười tinh quái, ta xuất sắc thế này, người trong Lương Châu vệ đều biết đến ta, ai cũng kính trọng ta như một anh hùng. Nếu đột nhiên họ phát hiện ra ta là nữ, họ sẽ thắc mắc tại sao. Ta chỉ có thể nói, đó là vì đô đốc yêu ta, không nỡ rời xa ta, nên mới giấu ta trong quân doanh, thậm chí đưa ta theo đến Lương Châu. Người ta nghe xong, chỉ biết ghen tị với vận may của ta, và ca ngợi đô đốc tình sâu nghĩa nặng. Tiêu Giác nghe vậy, không giận mà lại bật cười, không biết xấu hổ. Hòa Yến chống tay lên bàn, nhanh nhảu nói, ta cũng không phải người không biết lý lẽ. Ta đâu có yêu cầu ngài dùng cửa sau cho ta vào Cửu Kỳ Doanh. Ta chỉ muốn ngài cho ta một cơ hội để chứng minh bản thân. Chúng ta sẽ trở về vệ sở như chưa có chuyện gì xảy ra. Mong đô đốc đừng mang thành kiến với ta, cứ coi ta như một binh lính bình thường. À, ta nhớ ra một chuyện. Hiện giờ ta đang bị thương, đêm đến phải thay thuốc, sẽ rất bất tiện nếu ta phải ở chung phòng với các nam nhân. Có lẽ ta phải nhờ đô đốc sắp xếp cho ta một phòng riêng, có chỗ tắm rửa càng tốt. Tiêu Giác lạnh lùng đáp, ngươi đừng hòng, vậy ta sẽ làm người phụ nữ đô đốc yêu say đắm. Hòa Yến chẳng hề bận tâm mà quay người đi, chỉ cần ta hét lên trong khách điếm này. Tiêu Giác nhăn mặt, Hòa Yến, Hòa Yến cười, ai bảo ta là kẻ chuyên lừa đảo chứ? Tiêu Giác nhìn nàng, cuối cùng thở dài, ta đồng ý. Hòa Yến lập tức thay đổi thái độ, tay đặt lên ngực và thở dài tiếc nuối, không được làm người phụ nữ đô đốc yêu say đắm, thật là buồn quá. Khuôn mặt Tiêu Giác xám lại, cút ra ngoài. Hòa Yến vui vẻ huýt sáo rồi bước ra khỏi phòng. Sáng sớm hôm sau, khi Phino và Xích Âu bước ra khỏi phòng, họ ngạc nhiên khi thấy Hòa Yến đã dậy trước cả hai người. Có vẻ như việc quay trở lại Lương Châu vệ khiến Hòa Yến khá hứng khởi. Nàng còn cẩn thận chọn một bộ y phục mà Trình Lý Tố ít khi mặc, trông rất sảng khoái và tươi tắn. Nàng vốn sở hữu khuôn mặt thanh tú, nếu không biết nàng là nữ tử, hẳn Phino cũng phải thầm khen trong lòng, thật là một thiếu niên tuấn tú. Xích Ô, người không biết thân phận thật của Hòa Yến, khoanh tay nhìn từ xa và thấp giọng hỏi Phino, người nói rằng kẻ này vô địch trong Lương Châu vệ, nhìn thân hình mảnh mai thế này, thật khó tin. Phino thở dài, nghĩ rằng có lẽ điều này cũng chỉ là một trong những điều kỳ lạ mà thôi. Đang nói chuyện thì Tống Đào Đào từ dưới lầu bước lên, tay cầm theo một nắm táo đỏ. Thấy Hòa Yến, nàng lập tức đưa tay ra và cười. Hòa ca ca, đây là táo đỏ của chủ quán tặng, rất ngọt, ngươi có muốn thử không? Lương Châu nổi tiếng với táo đỏ, từng quả to tròn và ngọt ngào, nhìn rất bắt mắt. Hòa Yến nhận lấy và cảm ơn. Đa tạ. Hai người họ đứng đó, trông như một đôi thiếu niên thiếu nữ đầy sức sống, khiến người ta phải ghen tị. Xích Ô nhịn không được, khẽ thúc nhẹ Phino và thì thầm, ta thấy có điều gì không đúng, có khi nào Tống nhị tiểu thư đã để mắt tới Hòa Yến? Vậy còn Trình thiếu công tử thì sao? Phino nhìn Xích Ô với ánh mắt khó nói, người đang lo lắng chuyện không đâu, đây đâu phải là chuyện không đáng lo. Xích Ô bĩu môi, Trình thiếu công tử là cháu của thiếu gia, chúng ta đương nhiên phải đứng về phía ngài ấy. Hay là ta âm thầm dạy dỗ Hòa Yến một chút, để hắn tránh xa Tống nhị tiểu thư. Trình thiếu công tử bản tính thiện lành, sao đấu nổi với tên Hòa Yến xảo quyệt này. Ngươi nhìn đi, hắn cười với Tống nhị tiểu thư đầy vẻ đắc ý kia kìa, thật khiến ta khó chịu. Ngươi bớt nói vài câu đi, thiếu gia ghét nhất là kẻ đơm đặt chuyện thị phi. Phino đáp lạnh lùng. Chúng ta làm tròn bổn phận của mình là đủ rồi. Xích ô còn định nói thêm. Nhưng cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra. Và Tiêu Giác bước ra ngoài. Đô đốc, Hòa Yến nhanh chóng chào hỏi một cách vui vẻ. Nhưng Tiêu Giác hoàn toàn phớt lờ nàng. Lướt qua như không thấy. Không hề dành cho nàng dù chỉ một cái liếc mắt. Hắn hỏi Phino, xe ngựa đã chuẩn bị xong chưa? Tất cả đã sẵn sàng ở dưới lầu. Phino trả lời, vậy xuất phát thôi. Tiêu Giác liền bước xuống lầu. Xích-ô và Phino liếc nhìn nhau. Xích-ô thầm hỏi nhỏ, có phải Hòa Yến đã chọc giận thiếu gia không? Lo chuyện của mình đi. Phino không trả lời, chỉ bước theo sau Tiêu Giác. Tống Đào Đào đứng về phía Hòa Yến. Nàng cảm thông và nói, Tiêu nhị công tử lúc nào cũng lạnh lùng như thế. Lời này khiến Hòa Yến cảm thấy có chút ấm lòng. Cô nương tỏ ra thông cảm. Người làm việc dưới trướng của hắn hẳn là rất vất vả. Chờ ta về Sóc Kinh, ta sẽ nhờ cha giúp ngươi tìm một chức quan nho nhỏ ở kinh thành. Với năng lực và phẩm hạnh của ngươi, việc đó không khó. Hà, Hòa Yến hoàn toàn không ngờ Tống Đào Đào có ý định này. Vội vàng từ chối, không cần đâu, đa tạ lòng tốt của Tống cô nương. Ta ở Lương Châu vệ rất tốt, và Tiêu Đô Đốc không phải người không có tình cảm đâu. Thật sự rất tốt khi làm việc dưới quyền ngài ấy. Tống Đào Đào không đồng tình, chỉ khẽ hừ một tiếng. Hắn có gì đáng để ngươi kính trọng chứ? Người trong Sóc Kinh đều nói hắn lạnh lùng vô tình, dù Tiêu Giác không phải người dễ chịu, Hòa Yến cũng không thể chê trách thẳng thắn như vậy. Chỉ mỉm cười đáp, hắn có thể không tốt, nhưng hắn đã giúp ngươi trừng trị nhà họ Tôn. Nếu không tốt, làm sao lại lo liệu việc chôn cất những cô nương vô danh? Mời thầy tụng kinh siêu độ cho họ. Nhưng mà, Tống Đào Đào vẫn muốn phản bác. Hòa Yến nhẹ nhàng xoa đầu nàng, cười nói, Tống nàng nương, ngươi còn trẻ, chưa hiểu được nhiều việc. Có những người phải tiếp xúc nhiều mới biết được bản chất của họ. Người đối xử tử tế với ngươi không chắc đã là người tốt. Và những người lạnh lùng vô cảm có thể lại có mặt đáng kính trọng. Tống Đào Đào ngẩn người, chưa kịp hiểu rõ thì Hòa Yến đã xuống lầu. Nàng đỏ mặt, vội vàng bước theo. Khẽ thì thầm, người cũng đâu lớn hơn ta bao nhiêu mà bảo ta còn nhỏ. Hòa Yến khẽ cười, trong đầu lại hiện lên lời nói của Tiêu Giác khi an táng những cô nương tội nghiệp kia. Lương Châu ngoại thành có một nơi gọi là Thừa Phong. Những cô nương này sinh ra đã không có quyền lựa chọn. Tựa như chim trong lồng, cá trong ao, hãy chôn họ ở nơi đó. Mong rằng kiếp sau họ có thể tự do như gió, mặc sức ngao du sơn thủy. Hắn có thể hiểu được sự tuyệt vọng của những cô nương ấy, nên mới nói ra những lời như thế. Vì vậy, Hòa Ấn cũng rộng lượng bỏ qua những hành vi thô lỗ của Tiêu Giác và không để bụng. Dù sao, những người thực sự dịu dàng trên đời này thực sự rất ít. Xuống lầu, nàng thấy Tiêu Giác đang đứng trước xe ngựa. Liền bước tới hỏi, Đô Đốc, ngài có muốn cùng đi với ta không? Vì Tống Đào Đào là nữ nhi, khi đến Lương Châu họ đều cưỡi ngựa, nhưng lần này trở về không thể để nàng cưỡi ngựa cùng. Vì vậy, Phino đã chuẩn bị hai chiếc xe ngựa. Tiêu Giác quay đầu nhìn nàng. Hòa Yến giải thích, ta không thể ngồi chung xe với Tống nàng nương, nếu người ngoài thấy hai ta ở chung một xe. Danh tiếng của nàng sẽ bị ảnh hưởng. Tiêu Giác hỏi lại, vậy ngươi định thế nào? Ta nghĩ ta nên đi cùng ngài trên một chiếc xe. Hòa Yến cười nói rồi lập tức định leo lên xe. Nhưng bị Tiêu Giác kéo cổ áo và lôi xuống. Nếu không phải Hòa Yến nhanh tay níu lấy tay áo hắn, nàng đã không đứng vững. Ngươi là không xem ngươi là nữ nhân, hay không xem ta là nam nhân? Tiêu Giác nhướng mày. Kẻ lừa đảo, ngươi nhập vai quá sâu rồi. Để ta nhắc nhở ngươi, nhiệm vụ đã kết thúc. Ngươi không cần phải đóng vai Trình Lý Tố nữa. Nói xong, hắn còn phủi tay áo, tỏ vẻ khó chịu khi vừa bị Hòa Yến chạm vào. Xích Ô bước ngang qua, nghe thấy lời cuối cùng của Tiêu Giác, lập tức chạy tới kéo Hòa Yến ra xa. Đúng rồi, ngươi không còn là Trình thiếu công tử nữa. Sao lại không có mắt như vậy? Đến đây, cùng cưỡi ngựa với chúng ta. Hòa Yến vốn chỉ đùa cho vui, không thực sự có ý định ngồi chung xe với Tiêu Giác. Nàng liền vui vẻ leo lên ngựa. Phi Nô dặn dò người đánh xe. Trên xe có tiểu thư, đừng đi nhanh quá. Hòa Yến khựng lại, không nhịn được bật cười. Không phải nàng tự nghĩ nhiều, nhưng nàng bị thương khi đấu với Đinh Nhất, nên cũng không thể cưỡi ngựa quá nhanh. Ai mà biết được, đó có thể là sự chăm sóc ngầm. Xích Ô gọi, còn chờ gì nữa, lên đường thôi, cách Trương.